Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Những ngày qua thì câu chuyện về Nga và Ukraine vẫn đang là tâm điểm của mọi cuộc tranh cãi. Có người ủng hộ Nga, có người lại ủng hộ Ukraine, và rồi họ vẫn cãi nhau om tỏi trên các trang mạng xã hội. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ai đúng ai sai trong câu chuyện này? Đây thực sự là một câu trả lời quá khó, không chỉ đối với những người bình thường mà với cả các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về chính trị, họ cũng chả biết phải nói làm sao. Chính vì thế mà nhiệm vụ của video này là sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn, trung lập hơn về vấn đề của Nga và Ukraine, để rồi mỗi người sẽ có một kết luận riêng cho bản thân. Ekip Đàm Đạo Lịch Sử không thể áp đặt bất cứ một quan điểm riêng nào vào trong này cả, bởi đó là một hành động rất mất lịch sự. Chính vì thế mà nếu như cách diễn đạt có phần vụng về của ekip khiến cho mọi người có chỗ nào đó cảm giác như chưa được công tâm, chưa được trung lập thì thực sự rất mong mọi người bỏ qua cho. Đầu tiên, nếu đứng trên góc độ công pháp quốc tế theo hiến chương của Liên Hợp Quốc thì rõ ràng là Nga đã vi phạm khoản 4 điều 2 của hiến chương này, bởi trong đó có ghi rất rõ các thành viên của Liên Hợp Quốc không được dùng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực để xâm phạm lãnh thổ hoặc can thiệp về việc độc lập chính trị của bất cứ quốc gia nào. Nếu xét theo hệ quy chiếu này thì rõ ràng là Nga đã sai, không còn gì có thể bàn cãi. Thế nhưng về phía Nga thì họ cũng có lập luận riêng để bảo vệ quan điểm của họ. Đó là xét theo điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Nga cho rằng việc họ mang quân sang đánh Ukraine là hành động tự vệ chính đáng của bản thân, chứ họ không muốn chiếm Ukraine làm gì cả. Trong điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc có quy định thì các quốc gia thành viên đều có quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể trong trường hợp bị tấn công vũ trang cho đến khi mà Hội đồng Bảo an chưa áp dụng được những biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Và tất nhiên, nếu như chiếu theo điều này thì Nga cũng không thể đúng được. Đó là bởi Nga đã bị tấn công vũ trang đâu mà Nga đòi tự vệ, chỉ là trong tương lai Nga có khả năng bị tấn công mà thôi. Đó là đứng dưới góc nhìn về lý. Vậy thì còn về tình, việc Nga đang làm có sai hay không? Cái này thì có lẽ chúng ta cần phải đặt mình vào trong vai trò của Putin, người đứng đầu nước Nga, một người yêu nước Nga đến cùng cực. Câu hỏi đặt ra đó là Putin có muốn đánh Ukraine hay không? Ông ấy có muốn đánh nhau gây mâu thuẫn với các nước thuộc NATO hay không? Câu trả lời là không. Bằng chứng cho điều này đó là việc Nga đã từng 4 lần xin vào NATO, thế nhưng cả 4 lần đều bất thành. Không chỉ có thời Putin lên làm tổng thống, ông mới ngỏ ý xin vào NATO, mà kể cả các đời lãnh đạo trước họ cũng đã làm điều đó. Tiếp theo là việc, nếu bây giờ bạn hóa thân thành Putin, bạn hóa thân thành một người yêu nước Nga đến cùng cực, bạn có thể cho nước láng giềng là Ukraine đi theo phe đối thủ để rồi nó xây căn cứ quân sự ngay cạnh nước mình, sau đó sẽ dí thẳng tên lửa vào mồm, rồi bắt mình làm gì mình cũng phải nghe theo hay không? Với Putin thì ông luôn cho rằng NATO đã không giữ lời khi mà hồi những năm 1990, NATO đã hứa với lãnh đạo Liên Xô là Gorbachev rằng NATO sẽ không di chuyển một tấc nào về phía đông, nhất định không một tấc nào. Thế nhưng bây giờ thì NATO đã phá bỏ lời hứa đó và vẫn sát nhập các nước thành viên cũ của Liên Xô vào băng đảng của mình. Vậy câu hỏi đặt ra đó là sự thật của vấn đề này như nào? Vào đầu những năm 1990, khi bức tường Berlin sụp đổ, Liên Xô vẫn còn 380.000 binh sĩ đồn trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Đức. Điều này đã làm cho phương Tây phải đặt ra một câu hỏi: làm thế nào có thể thuyết phục Liên Xô rút quân để Đức được thống nhất rồi gia nhập NATO? Và tất nhiên, vẫn với văn phòng của bố già thì một đề nghị không thể chối từ đã được phía Mỹ đưa ra. Cụ thể là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày đó là James Baker đã gặp Gorbachev và nói rằng: bây giờ Liên Xô các ông cho phép Đức thống nhất đi, đổi lại chúng tôi cam kết rằng NATO sẽ không di chuyển một tấc nào về phía đông, yên tâm là không một tấc nào cả. Gorbachev nghe thấy thế vỗ tay cứ đồn đốt: ý tưởng hay quá em ơi. Thôi bây giờ anh em làm hộ vodka rồi tập trung bóng bàn về nó thôi, nói chuyện linh tinh khác làm cái gì nữa. Tất nhiên đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng khổ một cái, nó lại chỉ là thỏa thuận bằng mồm chứ không hề có giấy trắng mực đen. Sở dĩ có điều này đó là bởi thời đó Liên Xô rất khó khăn và đang cần các khoản viện trợ mà Đức đưa ra để đổi lấy phương án thống nhất, cũng như phụ thuộc rất lớn vào các khoản vay từ phương Tây. Chính vì thế mà trong bàn đàm phán này họ là người cửa dưới, và đó có lẽ cũng chính là lý do mà Gorbachev bị áp lực, không dám đề nghị làm một thỏa thuận giấy trắng mực đen, chỉ muốn các nước ngầm hiểu với nhau như thế mà thôi. Tất nhiên chính vì điều đó, thế nên Putin hiện tại đang cực kỳ đau khổ. Về tình thì ông quá đúng, ông là người của KGB, nên ông đầy đủ bằng chứng rõ từng chân tơ kẽ tóc về việc Bunker đã cùng với Gorbachev nói gì với nhau. Thế nhưng về lý thì Putin đang quá đuối, bởi làm gì có giấy trắng mực đen đâu, tất cả chỉ là thỏa thuận bằng mồm như một cuộc nói chuyện vui ở quán trà đá. Chính vì lẽ đó mà việc NATO mở rộng về phía đông, sáp nhập các nước thuộc khối Warsaw, thậm chí là những nước từng là thành viên của Liên Xô cũ về phe mình, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. một phần bởi không có giấy trắng mực đen, thế nhưng một phần nữa đó là bởi vào năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, chính Tổng thống Nga ngày đó là Boris Yeltsin đã gửi thư đến trụ sở của NATO để bày tỏ mong muốn gia nhập tổ chức này trong tương lai. Câu hỏi đặt ra đó là mới năm ngoái yêu cầu NATO không mở rộng về phía đông, thế nhưng năm nay lại xin được gia nhập NATO. Vậy có nghĩa là như nào? Có phải là một dấu hiệu đồng ý cho NATO mở về phía đông hay không? Ngày xưa là thỏa thuận bằng mồm, còn bây giờ là giấy trắng mực đen. Rõ ràng là NATO thuận lợi hơn trong việc đưa ra bằng chứng để chứng minh chuẩn lập luận của mình. Thậm chí Tổng thư ký NATO còn phủ nhận luôn rằng NATO chưa bao giờ cam kết sẽ không mở rộng về phía đông. Đây chính là điều mà Putin rất cay nhưng không biết phải làm như nào, ức sôi cả máu mắt chỉ vì Gorbachev và Yeltsin thực sự là quá giỏi. Chỉ tiếc là cái giỏi đấy là giỏi phá chứ không phải giỏi xây, để rồi đời con cháu như Putin phải lĩnh hậu quả. Khi Putin lên nhậm chức thì buộc ông phải nhũn như con chì chì với Mỹ, không dám hò hè gì cả, bởi bây giờ có bật cũng không thể bật nổi nữa rồi. Putin tiếp tục viết đơn xin gia nhập NATO, thế nhưng NATO không đồng ý. Đến đây có thể nhiều người thắc mắc, đó là tại sao NATO lại không đồng ý cho Nga gia nhập vào băng đảng của mình, đúng không? Đó là một nước cờ cực kỳ cao của Mỹ, mà mình sẽ trả lời câu hỏi này ở ngay sau đây vài phút. Với việc xin vào NATO không được, chính vì thế mà Putin muốn rằng bây giờ Nga và NATO sẽ ngồi vào bàn thỏa thuận. Tất cả phải viết giấy trắng mực đen cho tao, không nói mồm, không hứa suông. Tất cả phải đảm bảo NATO sẽ không tiến xa hơn về phía đông, cụ thể là không cho thằng Ukraine đi theo và không được triển khai vũ khí đe dọa lãnh thổ của Nga. Thế nhưng tất nhiên, NATO chả ngu gì mà ký thỏa thuận đó với Putin cả, bởi mục đích của NATO lập ra là để kìm hãm Liên Xô ngày xưa và bây giờ là Nga mà. NATO thì cho rằng Nga suốt ngày cho quân ngay sát biên giới Ukraine để đánh nó thế kia, thì một người chính trực như NATO phải ra tay bảo vệ chứ. Dù gì thằng Ukraine nó cũng đang có ý định muốn đi theo mình. Chính vì những lý do đó mà hai bên cứ cãi nhau suốt ngày, ông nào cũng có lý do rất đúng đắn, chả có ông nào sai. Người khổ nhất có lẽ là người dân Ukraine cứ đứng giữa làm quả bóng để cho hai thằng nó sút. Cuộc chiến bây giờ bản chất là cuộc chiến của Mỹ và Nga. Đứng ở góc độ súng đạn thì chả biết ai sẽ ăn ai, bởi ông nào cũng mạnh. Thế nhưng ở góc độ truyền thông thì dường như Mỹ vẫn đang dẫn trước với tỷ số 1-0, bởi những kênh truyền thông mạnh nhất bây giờ đều nằm ở phe người Mỹ. Chính vì thế mà họ có thể dẫn dắt được đám đông ủng hộ mình. Cứ cái gì đau thương, cái gì thảm hại nhất tại Ukraine, họ sẽ đưa lên cho cả thế giới đọc. Còn với nước Nga, họ đang đau khổ như thế nào cũng chẳng ai hay. Họ muốn gào lên để thể hiện mình là người chính nghĩa lắm. Thế nhưng Putin lại không có một cái loa công suất lớn. Putin muốn nói với cả thế giới rằng trong bóng đá nó có một triết lý, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, và việc Nga làm chính là điều đó. Chứ bây giờ để đến lúc thằng Mỹ nó xây xong căn cứ quân sự ở Ukraine rồi thì làm sao người dân Nga có thể ăn ngon ngủ yên được. Thử hỏi tối tối ông ngủ với vợ, thế xong con vợ nằm cạnh, nó cứ cầm cái kéo, nó cắt tạch tạch tạch, thì ông có ngủ ngon được không? Hỏi nó là em đang làm gì đấy, thì nó lại bảo là em đang ngồi tỉa lông chân. Thế mới khốn nạn. Thế thì chả bật dậy vác gậy đập cho nó thấy bà lội luôn đấy chứ. Thế nhưng đấy mới chỉ là một kịch bản tưởng tượng trong tương lai của Nga mà thôi. Chứ hiện tại con vợ Ukraine nó đã có kéo trong tay đâu, nó đang đi tìm xem kéo để chỗ nào mà thôi. Chính vì thế để nói về việc ai đúng ai sai là một điều cực kỳ khó. Vậy câu hỏi đặt ra đó là Mỹ nhúng tay vào vụ này để làm gì? Mỹ được lợi gì khi khuấy đảo Ukraine thối hết cả lên, để rồi bây giờ giá cả hàng hóa tất cả mọi thứ đều tăng hơn ăn cắp? Cái được đầu tiên đó là việc Mỹ sẽ tạo lên được áp lực với đối thủ của mình là Nga. Nga sẽ bị truyền thông đập cho tơi tả, bị đánh hội đồng, cấm vận, trừng phạt đủ các kiểu. Khi đó Nga sẽ chẳng thể nào bình yên mà làm ăn sản xuất được. Cái mà Mỹ muốn đó là phải khêu cho Putin thật tức. Khi Putin tức lên rồi thì Putin sẽ cầm quân sang đánh Ukraine. Lúc đó sẽ dính vào cái bẫy mà Mỹ đã bày sẵn ra, đó là lòng nhân đạo. Mỹ muốn nói với thế giới rằng nước Nga không hề có nhân đạo, Putin là một kẻ độc tài, chỉ biết cầm quân đi bắt nạt các nước nhỏ mà thôi. Và tất nhiên, với hệ thống truyền thông của mình thì điều này quá đơn giản với Mỹ. Lúc này chính nghĩa đã thuộc về họ. Putin là một người cực kỳ số má trong giới chính trị. Ông quá hiểu cái cách vận hành của thế giới này. Thế nhưng cái mà Putin thiếu đó chính là khả năng diễn xuất và một bệ phóng truyền thông đằng sau. Riêng về cái này thì Ukraine lại có full combo, một anh hề chuyên nghiệp và đằng sau là một hệ thống PR bài bản của Mỹ. Thời buổi bây giờ là thời buổi được quyết định bởi tâm lý của người dùng mạng xã hội. Không có chuyện đúng hay sai, chỉ có chuyện yêu hay ghét mà thôi. Chính vì thế mà cứ phe nào đánh được vào cảm xúc của khán giả thì phe đó sẽ là người giành chiến thắng. Mọi thứ được quyết định bởi cảm xúc, rất ít khi lý trí có cơ hội xuất hiện. Bạn sẽ chỉ thấy những clip khóc sướt mướt của những người Ukraine. Họ ăn, họ ngủ, họ di tản trong cái rét khổ như thế nào, họ hạnh phúc ra sao khi gặp được nhau ở khu vực biên giới. Tổng thống Ukraine phát biểu hay đến nỗi phóng viên đứng phiên dịch còn phải bật khóc. rồi thì bạn sẽ thấy cả việc Zelensky mếu máo khi cho rằng Ukraine bị bỏ rơi. Tất nhiên, ai mà không thương một đất nước bị bỏ rơi như vậy? Thương như vậy là quá đúng, thế nhưng chưa đủ. Tại sao bạn chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh những người ủng hộ Nga ở vùng Donbass bị quân đội Ukraine cho đăng xuất khỏi trái đất? 8 năm trời đánh nhau, có tới tận 14.000 người phải lên bảng điểm số, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Bạn đã bao giờ nhìn thấy những hình ảnh tang thương như vậy chưa? Tất cả đó là bởi truyền thông Mỹ không muốn cho bạn nhìn thấy điều đó. Có một câu nói rất hay của tỷ phú Abramovich trong một buổi phỏng vấn. Ông đã hỏi một nữ phóng viên rằng, cô có biết chuột cống và chuột hamster khác nhau ở điểm nào không? Cô phóng viên lắc đầu không biết. Vị tỷ phú Nga lập tức trả lời, chúng chẳng khác nhau gì cả, chỉ là công nghệ PR mà thôi. Đến đây thì có lẽ ai cũng đã hiểu Nga là chuột cống hay chuột hamster trong mắt dư luận rồi. Về mặt kỹ thuật, vũ khí, trang bị quân sự thì tất nhiên Nga cũng chẳng thua gì Mỹ. Thế nhưng cái mà Nga không thể đú được với Mỹ đó là công nghệ PR. Với công nghệ PR của mình thì Mỹ có thể biến những điều không thể thành có thể chỉ trong nháy mắt. Nếu bạn đã xem những số về điệp viên Phạm Xuân Ẩn, một người có rất nhiều bạn Mỹ, một người coi Mỹ là quê hương thứ hai của ông, một người hiểu Mỹ hơn bất kỳ người Việt Nam nào trên trái đất này. Thế nhưng ông Ẩn cũng phải thừa nhận rằng CIA của Mỹ có thể thay đổi mọi thứ. Họ muốn ai lên nắm chính quyền thì người đó được. Ông Diệm bị ám sát cũng là kế hoạch của họ. Còn ông Thiệu ngồi mãi không ai có thể lật đổ được. Đó là bởi bất cứ phe nào có ý tưởng đó đều bị CIA đập chết luôn từ trong trứng nước. Hay đơn giản như sự kiện Vịnh Bắc Bộ mà Mỹ tự nghĩ ra để có một lý do chính đáng đánh Việt Nam vào năm 1964. Hoặc không thì là việc đấm Iraq hộc máu mồm vì tội sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thế nhưng sau khi đấm xong thì lại kêu rằng khó có thể tìm thấy được vũ khí đấy ở Iraq. Toàn cái kiểu đấm người ta rũ rượi ra, thế xong bắt đầu lại kêu là đấm nhầm. Đây là những minh chứng cho ta thấy được công nghệ PR của Mỹ mạnh đến cỡ nào. Tất nhiên, người đạo diễn những vụ lật đổ chính quyền Ukraine này không ai khác chính là Mỹ. Và Tổng thống Zelensky đang hoàn thành rất tròn vai với sở trường diễn xuất của mình. Ngay từ ngày đầu của cuộc biểu tình lật đổ chính quyền thân Nga ở Ukraine năm 2014, Mỹ đã cấp cho mỗi chiến binh biểu tình tích cực $200 một ngày và thêm $500 nếu nhóm đó có hơn 10 người. Các tổ chức chống phá hoạt động chuyên nghiệp sẽ nhận được số tiền khoảng $20 triệu một tuần. Tiếp đó, các khoản tiền này sẽ được phân cấp để yểm trợ cuộc biểu tình như duy trì đảm bảo hệ thống hậu cần, hối lộ và mua chuộc các quan chức, nhân viên công lực, trả tiền cho báo chí, chi phí tuyên truyền cũng như trả tiền hàng ngày cho các chiến binh tích cực. Về phần mình, các thủ lĩnh lực lượng đối lập và các nhóm cực đoan sẽ được nhận tiền thẳng vào tài khoản riêng ở trong ngân hàng. Như vậy là xong được cái đầu tiên, đó là áp lực lên Nga, khiến cho Nga không làm ăn được gì khi bị cả thế giới cô lập. Giờ đây trong mắt công luận thì Nga chính là con chuột cống chứ không thể nào khác. Và cái được thứ hai của Mỹ, đó là được tiền từ việc bán vũ khí. Đến đây có thể nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, Mỹ có được đồng nào từ việc bán vũ khí khi mà kích động chiến tranh kiểu như này đâu? Nó còn đang phải mất tiền để trợ cấp cho các lực lượng chống phá này cơ mà. Tất nhiên, Mỹ nó giàu, thế nên tư duy của người giàu là không bao giờ đi nhặt những đồng bạc lẻ như vậy. Cái mà Mỹ muốn đó là khuấy cho Ukraine thối hết cả lên để Nga sẽ nhảy vào đánh. Và khi Nga nhảy vào đánh như thế thì các nước đồng minh của Mỹ ở gần Nga hiểu rằng thôi chết cha rồi, có khi nào mà thằng Nga sẽ lại chiếm được Ukraine, thế xong rồi nó sẽ đánh lân sang mình tiếp hay không? Đơn giản như là Đức. Đức lúc nào cũng sợ Nga ướt hết cả đũng quần, bởi vì bài học vẫn còn nguyên cách đây mấy chục năm. Khi mà Đức sợ thì tất nhiên người mà Đức phải kêu cứu là Mỹ. Lúc này thì Mỹ sẽ xuất hiện như một anh hùng cứu mỹ nhân, dẹp ra để anh đấy. Thế nhưng tất nhiên anh em thì nước bọt, còn xã hội là đồng tiền. Muốn cứu ấy thì nâng ngân sách quốc phòng lên là 2% GDP đi thì anh em làm việc nhá. Điều này có thể hiểu đơn giản rằng trích tiền ra xong bắt đầu lên Shopee mua vũ khí của anh đi, anh bảo kê cho, hiểu không? Đợt này ấy đang free ship đấy. Tương tự như Đức thì Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng vậy. Ông Hàn Quốc thì sống ngay cạnh ông Triều Tiên. Bố Triều Tiên thì cứ hứng lên cái là lại làm mấy quả tên lửa phóng bay chơi cho đỡ buồn. Đấy, Mỹ thấy thế thì cứ đến giao thừa là lại rủ Hàn Quốc ra ngắm tên lửa bay. Này, chú thấy quả kia nó phóng lên đẹp không? Ui, anh ơi, nó đúng là đẹp thật. Ở quê em nhá, ngày xưa nhà Lào mà chơi pháo tép ấy đã là hoành tráng lắm rồi. Thế mà đây nó bắn cái quả pháo gì anh nhỉ? Ủa, chồng thích thế. Này, mày mở to mắt ra mà nhìn, đấy là tên lửa nhá, chứ không phải mấy cái loại pháo kiểu nhà quê mày hay dùng đâu nhá. Loại tên lửa này nó còn có định vị cơ, bắn chính xác lắm. Úi dồi ôi anh ơi, thế là chẳng may nó mà bắn vào Seoul nhà em một cái sao? Anh phải bảo kê em chứ. Ui, chú trưởng thành rồi đấy. Cái này nhá, chỉ có anh chị được thôi. Đưa đây 5 tỷ đô, anh bảo kê cho. Ây, dồi ôi, sao nhiều thế? 1 tỷ được không anh? Thôi được rồi. Ai nói chung là bây giờ chỗ anh em lấy rẻ nhá. Lần sau phải mở to cái mắt ra mà nhìn vào. Mắt mày lúc mở với lúc nhắm nó cứ giống hệt nhau. Thế thì nói chung đến bao giờ mày mới hiểu được sự đời. Thế là tất nhiên, tiền cứ chảy vào túi của Mỹ mà thôi. Tương tự thì Nhật Bản cũng vậy. Từ ngày nhân loại nghĩ ra đồng tiền thì hai từ miễn phí không bao giờ còn xuất hiện trong từ điển của người Mỹ được nữa. Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi ở bên trên. Đó là tại sao Mỹ không muốn cho Nga gia nhập NATO. Đơn giản bởi con Nga thì Mỹ mới còn có cái để đe dọa những thằng đàn em rồi thu phí bảo kê. Nếu Nga cũng gia nhập NATO nữa thì lấy gì ra để dọa rồi thu tiền. Cùng với đó thì Mỹ là nhà máy sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Chính vì thế mà lúc nào cũng phải tìm cách tạo đầu ra cho sản phẩm của mình. Dưới thời của Donald Trump thì ông ấy muốn các đệ tử trong NATO phải tăng ngân sách quốc phòng lên 2% để có thể thu được nhiều tiền hơn về túi. Có thế thì mới giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại. Lý do đầu tiên là tạo sức ép lên Nga để dùng truyền thông cô lập đối thủ mình lại. Lý do thứ hai là Mỹ có thể bán được vũ khí. Và lý do thứ ba đó là Mỹ có thể bán được dầu và khí đốt. Khi các nước châu Âu đồng thanh trừng phạt Nga, không nhập dầu, không nhập khí đốt từ Nga nữa, dự án Nord Stream 2 cũng ngừng hoạt động, thì câu hỏi đặt ra là họ sẽ nhập từ ai? Từ ai? Từ ai? Tất nhiên còn ai trồng khoai đất này, người đó chính là Mỹ. Với việc châu Âu phải phụ thuộc 40% khí đốt từ Nga, bây giờ chuyển hết chỗ đó sang Mỹ thì tiền là đây chứ đâu. Một vựa lúa đang chờ Mỹ đến để hót về. Và lý do cuối cùng đó là trong trường hợp đẹp nhất là việc đưa Ukraine về tay mình để dùng cái bài bảo kê Ukraine trước sự xâm lược của Nga. Lúc đấy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, bởi thằng Ukraine đó là thằng công tử nhà giàu. Từ cái đời ông cố nội nó đã để lại không biết bao nhiêu tài nguyên rồi. Cho những ai chưa biết thì 2/3 diện tích Ukraine là vùng đất đen màu mỡ, chứa 6% đất mùn trên bề mặt. Đây là một loại đất bố của tốt, rất nhiều chất dinh dưỡng để trồng cây. Và trữ lượng này ở Ukraine chiếm tới 1/4 trữ lượng đất đen thế giới. Tiếp nữa, Ukraine còn đứng thứ nhất thế giới về tài nguyên khoáng sản, chiếm 45% sản lượng tài nguyên thế giới. Ukraine còn nằm ở vị trí thứ 6 thế giới về sản lượng sắt thép và công nghiệp mỏ khai khoáng. 40% lượng quặng mangan của thế giới nằm ở Ukraine. 56% lãnh thổ Ukraine là đất nông nghiệp. Thế nên nó được mệnh danh là giỏ bánh mì của châu Âu. Một miếng thịt toàn nạc như này thì tất nhiên đại ca của thế giới chẳng bao giờ muốn để nó rơi vào tay thằng khác. Nói đến đây thì có thể nhiều người sẽ cho rằng hình như Mỹ quá đều thì phải. Thế nhưng nếu nhìn ngược lại thì có lẽ bạn sẽ có một cái nhìn khác. Bạn nghĩ sao nếu như trong một đoàn đua bạn đang là người dẫn đầu, thế nhưng có hai thằng khác nó chuẩn bị vớ được con Lamborghini để vượt lên bạn? Lúc này thì có hai việc bạn cần phải làm. Một là phải chạy nhanh hơn chúng nó, hoặc hai là đập chết chúng nó, không cho chúng nó vớ được con Lamborghini kia. Nếu bạn là một người yêu nước Mỹ đến cùng cực thì bạn sẽ làm như nào? Ở đây Mỹ chọn cả hai, vừa cố gắng chạy nhanh hơn, phát minh sáng chế ra đủ các kiểu dẫn đầu thế giới, thế nhưng cũng vừa không cho các thằng khác tiếp cận được con Lamborghini để đuổi mình. Có như thế thì mới có thể giữ vững được vị trí số 1 thế giới. Cái lo lắng nhất của Mỹ bây giờ đó là việc Trung Quốc sẽ đi đêm với Nga để hạn chế các lệnh trừng phạt của mình. Mỹ cũng đã lên tiếng dọa Trung Quốc về điều đó, thế nhưng Trung Quốc đã đáp trả bằng một thái độ rất bình thản. Thậm chí Trung Quốc còn ngừng chiếu hẳn những trận đấu ở ngoại hạng Anh tuần này để phản đối việc giải đấu này sẽ để cho các đội trưởng đeo băng đặc biệt. Màn hình lớn và đèn LED trên sân sẽ hiển thị cờ Ukraine. Thế cục trận đấu bây giờ dường như đang khá giống với diễn biến của Tam Quốc diễn nghĩa. Mỹ đang giống hệt như Tào Tháo nắm được thiên thời khi mà họ có đô la trong tay. Còn Nga thì giống hệt như Tôn Quyền có được địa lợi, một nước Nga quá giàu tài nguyên. Còn Trung Quốc thì giống hệt như Lưu Bị, họ nắm được nhân hòa. Người Trung Quốc sẵn sàng làm việc với văn hóa 996, tức là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và làm 6 ngày một tuần để đưa đất nước Trung Quốc lên vị trí số 1. Hiện tại thì thế cục đang khá giống với câu chuyện liên minh Tôn Lưu đánh Tào Tháo, khi mà ngày 4 tháng 2 vừa rồi, ông Putin và ông Tập Cận Bình đã ký kết hiệp định đối tác chiến lược toàn diện không giới hạn, tức là có thể trở thành liên minh bất cứ lúc nào. Nếu như Trung Quốc để Mỹ đấm chết hẳn thằng Nga xong, thì lúc đó Mỹ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Khi đó, Mỹ sẽ chỉ còn một đối thủ là Trung Quốc mà thôi. Liệu rằng đấm tay đôi kiểu đó thì Trung Quốc có đấm nổi Mỹ hay không? Nếu như không đấm được thì Trung Quốc liên minh với Nga ngay từ bây giờ là điều rất dễ hiểu. Và quan trọng nhất là Mỹ sẽ làm gì để trừng phạt Trung Quốc nếu như Trung Quốc liên minh với Nga? Đó mới là cái người ta đang quan tâm. Dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì ông ấy đã đấm Trung Quốc mãi rồi, thế nhưng mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Đó là tất cả những thông tin mà ekip Đàm Đạo Lịch Sử muốn cung cấp cho các bạn để mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn về câu chuyện giữa Nga và Ukraine, rộng hơn là bàn cờ thế giữa Mỹ, Trung và Nga. Hy vọng là mọi người sẽ có được quan điểm riêng cho mình sau khi xem xong video này. Và một lần nữa, nếu như có chỗ nào đó mình diễn đạt có phần vụng về, mất đi tính khách quan, mất đi tính trung lập thì rất mong mọi người sẽ bỏ qua cho.